Hợp thể song tu, chương 211-1, Dư Long Lão Tổ 1. Góc truyện audio.com, Tiêu Vạn Lan này nhất định là chỉ nói chỗ tốt, chưa nói chỗ xấu, ngươi lời còn chưa dứt, Cầm Hoan Ma lệnh sợ rằng còn phải thực hiện một ít nghĩa vụ chứ. Ai nha, xem ký ức của lão phu này, nhất thời hồ đồ, lại quên nói rồi. Quả thật, cầm lệnh bài này, lợi ích không nhỏ, được một giọt minh nhũ. Tuy nhiên đến Hoan Ma Tông, phải nghe theo tông này phân phó, vào toái giới bí cảnh, thu góp chút vật nhỏ, coi như là nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ đích xác gặp nguy hiểm, nhưng nếu cẩn thận một chút, hoàn thành không khó, cho dù nhiệm vụ thất bại, cũng không quan hệ, một giọt địa mẫu minh nhũ kia đơn giản là tặng không a. Tiêu Vạn La tươi cười hắc hắc, cái trán lại tràn đầy mồ hôi. Đối mặt Ninh Phàm, muốn giấu giếm một tia một chút nào đều làm không được. Ninh Phàm này không dễ gạt gẫm, nguy hiểm hay không ta sẽ tự phán đoán. Cũng không phải lý do ngươi giấu giếm ta. Ngươi lui ra, chuyện này ta sẽ cân nhắc. Dạ, dạ, Tiêu Vạn La không ngừng kêu khổ, liền vội vàng thối lui. Xem ra thái độ không thành thực hết của mình khiến Ninh Phàm không vui. Trước mặt Ninh Phàm, lão ta dù một chút ngạo khí của Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng biểu hiện không ra. Ai, chỉ mong Ninh Phàm tiếp nhận thân phận của Đan Đỉnh lão tổ. Nếu không, Tiêu Vạn La lão thật chỉ có thể tìm đường chạy. Sau khi Tiêu Vạn La đi, Ninh Phàm ở chỗ tối gọi ra Thạch Binh, chứng thực những lời nói của Tiêu Vạn La với mình. Thạch Binh tất nhiên biết gì nói nấy, người đó không nói láo, Hoan Ma Tông đúng là có địa mẫu chi tâm, cũng tặng cho người cầm lệnh bài một giọt địa mẫu minh nhũ. Mà giá cao chính là vào toái giới bí cảnh, săn giết yêu thú, thu góp yêu đan, bí cảnh đó là hải vực đáy biển của Hoan Ma Tiên Đảo. Chỉ có hóa thần tu sĩ trở xuống mới có thể đi vào. Mà tông này cầu yêu đan, cũng là... Hoang thú yêu đan, hoang thú sao, nó có thể so với hóa thần, vào bí cảnh săn giết hoang thú, đoạt yêu đan, chuyện này, còn không gọi là nguy hiểm, đơn giản là, điên cuồng, Ninh Phàm cau mày, nói là hoang thú, thật ra thì lại bất đồng, nhắc tới, bí cảnh kia cũng cổ quái, kim đan yêu thú tiến vào bên trong đó, sau thời gian mấy trăm năm lại được tấn thăng làm hoang thú cấp hóa thần. Nhưng mà hoang thú vừa tự cưỡng ép đề thăng, yêu lực có thể so với hóa thần, nhưng yêu thuật, cảnh giới, thủ đoạn, lại chẳng qua là kim đan tài nghệ. Nếu nhân vật đỉnh phong trong đại tu sĩ ngược cũng có thể săn giết một ít. Tiến vào bí cảnh không công mà về, nhưng lấy được tặng một giọt địa mẫu minh nhũ. Nếu có thể săn giết một con hoang thú, được một viên yêu đan, nộp lên Hoan Ma Tông. Sẽ đổi được một giọt minh nhũ, tin đồn từng có một vị đại tu sĩ, ở chỗ bí cảnh này một lần săn giết 11 con hoang thú. 11 viên yêu đan đổi lấy 11 giọt minh nhũ. Trực tiếp đề thăng 110 giáp pháp lực, nếu ngài muốn đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, đi bí cảnh này ngược lại là sự lựa chọn tốt, thứ có hóa thần pháp lực, cũng là ngụy hoang thú thủ đoạn kim đan sao. Một viên yêu đan, một giọt minh nhũ, đây cũng một khoản làm ăn tốt. Chuyến đi Hoan Ma Tông, trừ mua đỉnh lô, còn có thể đi một chuyến tới bí cảnh. Nếu là chân chính hoang thú, ta đương nhiên muốn tránh lui. Nhưng chẳng qua là ngụy hoang thú, thì giết nó cũng không khó. Ngàn viên yêu đan, chính là ngàn giáp pháp lực. Mà nếu có cơ hội, có thể đánh cắp Hoan Ma Tông địa mẫu chi tâm, thì tốt không còn gì bằng. Tuy nhiên vật chân quý như vậy, nói không chừng căn bản không cất giữ ở ngoại hải, hơn phân nửa nắm trong tay của nội hải thất tôn thần bí kia. Ngài muốn đi Hoan Ma Tông, ta không ý kiến, tuy nhiên chuyện ngài đáp ứng ta, thì làm sao đây, Thạch Binh lại bắt đầu dài dòng, yên tâm, trước khi ta rời khỏi Bồng Lai, sẽ đi tìm Bắc Tiểu Man. Ninh Phàm không kiên nhẫn, chỉ một cái đè xuống. Đem Thạch Binh biến thành pháp bảo thạch ngẫu thu hồi, cơ hồ trong chốc lát, Ninh Phàm đã có quyết định, hắn muốn đi Hoan Ma Tông, tìm tòi bí cảnh, cần đáp ứng thỉnh cầu của Tiêu Vạn La, lấy thân phận đan đỉnh lão tổ, cầm lệnh bài đi tới tông đó. Chớp mắt thạch binh bị thu xong, nó kinh hồng liếc một cái, ánh mắt quét qua nữ thi, một thoáng, trong mắt nữ thi lộ ra không vui, u mang chợt lóe, nàng không thích bị Ninh Phàm lấy nam tử bên ngoài theo dõi. Một ánh mắt cơ hồ khiến cho thân thể bằng đá của thạch binh run rẩy. Làm thạch binh không hiểu, kiêng kỵ, chấn kinh, cô gái này không có một chút pháp lực, vì sao lại tạo cho ta cảm giác nguy cơ kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ nàng là, hóa thần trung kỳ, chấm, Chu Minh này lại tuần phục một côn đồ hóa thần trung kỳ sao? Ninh Phàm cuối cùng đáp ứng sự thỉnh cầu của Tiêu Vạn La. Chẳng qua là đồng thời, từ trong đan đỉnh môn mang đến gần 10 vạn tiên ngọc. Đây cũng chính là ở Vô Tận Hải, nếu đặt ở chính thống tu quốc tông môn, cướp bóc bị giới pháp hạn chế, rất khó giàu có như vậy. Dù sao, chớ nhìn Tiêu Vạn La uất ức trước mặt Ninh Phàm, đặt ở Tấn Quốc, lão ta vẫn là cao thủ mạnh hơn một đường so với Tấn Quân. Mấy ngày sau, hai thanh niên nam nữ đến Huyền Vũ Thành, nơi đây vẫn sầm uất tu giả đông như kiến, nhưng tới đây mục đích bất đồng, tâm tình cũng không cùng. Nữ thi nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đối với cái gì cũng tò mò. Đi ngang qua sạp ven đường của tán tu, nhìn chúng pháp bảo đồ trang sức nhà nào, cầm lên bỏ đi, căn bản không biết đưa tiền ra sao, còn Ninh Phàm lại rất bất đắc dĩ, không thể không trả tiền cho nữ thi, cho tới khi hắn dắt lấy đôi tay nhỏ bé của nữ thi. Nàng mới an phận trong sự không tình nguyện, quang, không, thoải, mái, miệng của nữ thi nhẹ nhàng mếu lên, quả thật không thoải mái. Mỗi một đứa trẻ người Phàm cùng mẹ đi dạo qua chợ, đều có lãnh hội loại cảm giác bị mẹ dắt, không thể chạy loạn, đúng là trong lòng ngứa ngáy. Nàng hãy nghe lời đi, Ninh Phàm xoa xoa tóc xanh của nữ thi, trong mắt thưởng thức phong thổ nhân tình ở Huyền Vũ Thành. Ngày đó hắn tới Huyền Vũ Thành, là mong kết đan, một thân bị thương, bị người đuổi giết, căn bản không có lòng dỗi dãnh thưởng thức cảnh trí. Nhưng hôm nay, tâm bình khí hòa, phong hòa nhật lệ, sương mù lan tỏa, nơi đây phong vật như tranh vẽ, không hổ là một trong ba tiên đảo của ngoại hải. Đan tháp nam tháp, hai người từ từ tới, người con gái tiếp đãi vẫn là Nhã Lan, vừa thấy Ninh Phàm tới, lập tức cười nói nhẹ nhàng, Nhã Lan ra mắt Chu đại sư, không biết đại sư có gì phân phó, ngày đó nàng tận mắt nhìn thấy. Ninh Phàm được Mạc lão dẫn đi gặp Nam Tháp tháp chủ, đi khảo sát tư chuyển luyện đan thuật. Kết quả của chuyện này, Mạc lão không nói rõ, nhưng trong lòng Nhã Lan lại biết, Ninh Phàm hơn phân nửa là thông qua tư chuyển khảo sát. Thế nhưng nàng cũng không biết, Ninh Phàm khảo nghiệm chính là ngũ chuyển. Nàng nghe qua cuồng ma Chu Minh, nhưng căn bản không đem Chu Minh cùng Ninh Phàm có khí chất thư sinh liên lạc cùng nhau. Ánh mắt của nàng rơi vào trên thân thể của nữ thi bên cạnh Ninh Phàm. Lập tức buồn bã, khó trách mình tự tiến trầm tịch. Ninh Phàm cũng không muốn, thì ra hắn không ngờ lại có cơ thiếp tuyệt sắc thế này. Nhã Lan tiểu thư, làm phiền thông báo, ta muốn gặp Mạc lão. Mạc lão đã nói qua, Chu Minh lão sư tới chơi. Không cần thông báo, Nhã Lan liền dẫn đại sư đi gặp Mạc lão. Khách trương.